Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắng đang chiếu những tia vàng vọt cuối cùng thoi thóp. Những ánh sáng yếu ớt đang cố chen qua những tán lá cây cổ thụ. Tôi đi cùng với hai người bạn thân là Lai và An, cùng với một đứa em họ ở Sài Gòn mới về là thằng cu Lâm. Cả đám hẹn nhau cùng đi kích cá ở suối Rông Thuyền để về nhậu. Hy vọng sẽ được một bữa nhậu thông đêm đến sáng, vì ngày mai là đám công nhân chúng tôi mong đợi ngày chủ nhật, ngày nghỉ tha hồ mà ngủ. Nói sơ qua cái nơi tôi chôn rau cắt rốn, nơi tôi sống thuộc mảnh đất thị xã Buôn Hồ của cái tỉnh mà nghe tới thì ai cũng nghĩ đến đồi núi nhấp nhô và những dãy cà phê chập trùng, hay là những mảnh rừng cao su bạt ngàn, những nương hồ tiêu bát ngát. Đúng là như vậy, Đắk Lắk là nơi đa số toàn là núi non. Người dân mua cơm gạo nước nhờ những mảnh dãy cà phê, cao su và hồ tiêu. Còn có thể nói một cách khác là các loại trái cây gọi nơi đây là nhà, là thiên đường, vì xứ đất đỏ ba gian tơi xốp, nắng mưa đầy đủ, chắc chắn là một thiên đường cho cây cối. Đang đi, thằng An quay sang hỏi thằng Lai: "Ê, qua khúc cua kia là khu nhà mồ người ấy đê đúng mày?" Thằng Lai vốn trầm tĩnh, nó im lặng gật đầu. Thằng An lại nói tiếp: "Tiền sư chó, mày mở mồm ra trả lời tao thì mày chết à? Mày suốt ngày cứ lầm lầm lì lì á. Mày á, cái loại ma nhập, hèn gì chả ai chơi với mày. May cho mày là còn tụi tao chơi với mày á. Không á, chắc là mày chơi với kiếm rồi chết vì cô đơn ấy." Nghe đến đây, thằng Lai quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không mấy hài lòng. Rồi vẫn như mọi khi, nó lại im lìm không nói. Thằng cu Lâm ở đằng sau hỏi nhỏ: Anh Tú, anh An nói anh Lai bị ma nhập là sao? Anh nói em nghe với, cái gì liên quan đến ma quỷ là em mê lắm." Tôi lườm nhẹ cu Lâm: "Hai cái đầu mày, tối về tao kể cho nghe." Thật ra thằng Lai là cái thằng bị người trên nhập thì đúng hơn là ma. Từ khi bị nhập 7 lần liên tiếp trong 3 ngày, nó dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Các thầy pháp, thầy chùa đến xem đều bảo nó mang chân mệnh thiên tướng, đến tuổi cho nên thiên căn tự mở. Các bậc hậu bối, tiền bối, rồi là các bậc tiên hiền ở trên truyền về cho năng lực mà không phải ai cũng có được. Tôi không tin cho đến khi các thầy đều nói những lời giống nhau như vậy, có nghĩa là mạng nó không hề nhỏ. Bố thằng Lai cũng là một vị thầy khá có tiếng trong lĩnh vực tâm linh, cũng phải lắc đầu nói với mẹ nó khi mà thằng Lai gặp chuyện: "Bà đừng có lo, nó là thân xác được chọn. Chúng ta sinh ra nó, nhưng không hẳn quyết định được hết đâu. Nó là tiền kiếp của thiên tướng quân ở cõi trên đấy, không kháng được mệnh trời đâu. Thôi thì con nó đã vướng nghiệp rồi, cứ để nó đi trả hết nghiệp với tổ nghề, nó sống được là tốt rồi." Tôi vẫn còn nhớ lúc đó mẹ của thằng Lai vừa khóc vừa than trời khóc đất: "Giời ơi là giời, sao giời lại đầy đọa thân xác con tôi thế này? Thôi thì để tôi gánh cho con tôi nó được bình an, chứ nó cứ mê man như thế này tôi sống làm sao nổi." Cho đến cuối cùng nó cũng tỉnh, nó đâu có chết đâu. Cái mạng của thằng này á, nó cũng lớn lắm chứ nó đâu có nhỏ đâu. Suy nghĩ vẩn vơ, thằng An bỗng nói cho tôi giật mình lại: "Mẹ nó, sao cứ đi đến khu nhà mộ làng ED này là tao teo tóp hết cả chân tay á, da gà da chó cứ nổi hết cả lên đây này." Tôi cũng đáp với thằng An: "Coi làm gì mày đâu mà sợ, mày cứ thần hồn nát thần tính." Thằng Lai đi bên cạnh từ nãy đến giờ bỗng im lặng, mà giờ nó mở miệng nói một câu làm cho cả lũ giật mình: "Một chút xíu, có con bé độ 16-17 xinh lắm, nó là oan hồn trinh nữ của lão thầy mo làng này, cứ lơ đi là an toàn nghe chưa. Nó mà hỏi đường hay vẫy tay thì im lặng, mày đáp trả mày về vẫy tay lại hay mày nói gì đó là nó lôi mẹ mày vào trong nhà mồ, không ai tìm được đâu. Nhớ kỹ, Đừng có bảo là tao không nói trước đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net